Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1927, Hoàng thần tông thần các, Du Ha Bách quân đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ xuất hiện đạo cảnh cường giả mặc dù là bất động minh vương thành người, nhưng lại là ba quan tài hợp nhất. Tại người ngoài xem ra không phải một tên chính thức đạo cảnh cường giả. Người muốn theo bản tọa giao thủ, bản tọa thì tới nhìn ngươi một chút thực lực. Ầm ầm, hư không bên trong phong vân biến hóa. Một bóng người theo hư không bên trong đi ra. Thân ảnh này mang theo mặt nạ, phối hợp trên thân trường bào màu vàng lợt, cùng thân phía trên phát ra uy nghiêm khí tức, cho người ta một loại vô thượng chí tôn cảm giác. Hắn cũng là Đông Hoàng Thái Nhất sao? Một số người nhìn lấy Đông Hoàng Thái Nhất, không khỏi mà hỏi. Đông Hoàng Thái Nhất thân phía trên phát ra uy áp quá mạnh, giống như có thể nắm giữ nhân gian sinh giống như chết. Cái này Đông Hoàng Thái Nhất thật mạnh khí tức. U Minh đạo nhân ánh mắt ngưng tụ, thân phía trên khí tức vậy mà không có bạo phát, ngược lại càng thêm yên lặng. Xem ra các ngươi bất động minh vương thành cứ điểm bên trong là không có còn lại đạo cảnh đỉnh phong cao thủ. Nếu như có, thì hiện thân đi. Hắn nhìn lấy U Minh lão nhân nói, ngươi không phải muốn cùng ta giao thủ sao? Nếu như các ngươi xuất hiện đạo cảnh cường giả, chúng ta tự nhiên sẽ phụng bồi. Đông Hoàng Thái Nhất lạnh giọng nói. Chỉ là nhiều người như vậy vây quanh ở ta bất động minh vương thành cứ điểm, cái kia nên trước thanh lý một nhóm. Đông Hoàng Thái Nhất mở miệng nói, Đông Hoàng Huynh nói đúng lắm, xác thực muốn thanh lý một nhóm. Cùng tinh thần vương rằng co khí thiên đế mở miệng nói. Bọn họ cũng chỉ là tiền kỳ đụng đụng một cái, một mực còn chưa giao thủ. Bây giờ hắn quyết định trước giải quyết hết trước mắt tinh thần vương. Tại hắn lúc nói chuyện, phía sau hắn xuất hiện đen nhánh hư không thông đạo. Một mảnh vô tận màu đen không gian xuất hiện, tại cái kia màu đen không gian bên trong lít nha lít nhít xuất hiện vô số bóng người. Khí thiên đế bây giờ khu trừ nguyền rủa kiếp, hắn không chê những thứ này ma quốc tử sĩ, liền không lại bị nguyền rủa kiếp ảnh hưởng, cho nên hắn triệu hoán đi ra. Chủ yếu là tinh thần vương sau lưng cũng có quân đội. Quân đội đối quân đội, dạng này mới có thể thể hiện chiến đấu ý nghĩa. Quảng cáo, ầm ầm. Từng đạo không có ánh mắt bóng người, giống như tử sĩ đồng dạng hướng về trong hắc động xông ra. Bọn họ toàn thân ma khí lan lộn, tản ra khí tức khủng bố, nhìn về phía tinh thần vương sau lưng quân đội, trực tiếp xông tới, những thứ này bóng người giống như châu chấu lít nha lít nhít. Cùng khí thiên đế đối chiến tinh thần vương biến sắc, hắn không nghĩ tới sẽ là như vậy, nhưng là bây giờ lại không kịp nghĩ nhiều, tay cầm vung lên. Phía sau hắn mặc lấy khôi giáp chiến sĩ thì hướng về khí thiên đế tử sĩ đánh tới. Nhất thời vô số máu tươi cùng thân thể từ không trung ngã xuống. Có thể thấy được chiến đấu bạo phát kịch liệt. Khí thiên đế cùng tinh thần vương thì là giằng co. Tinh thần vương nhìn lấy thủ hạ mình tinh anh đoàn đội không ngừng xuất hiện hao tổn, đau lòng không thôi. Hắn người hư không phá tại cái này biển người chiến thuật phía dưới, rất nhanh bị đánh bại. Hắn ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm khí thiên đế. Biết mình lại không ra tay, hắn người cuối cùng sẽ bị toàn bộ giết chết. Trường thương trong tay của hắn xuất hiện, ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy khí thiên đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí thiên đế thân phía trên khí tức cường hãn, khả năng so với hắn còn phải mạnh hơn một điểm, mà lại trong mơ hồ hắn còn theo khí thiên đế trên thân cảm nhận được một cỗ uy hiếp cảm giác. Cỗ này cảm giác rất yếu, nhưng lại có thể cảm giác được. Ổn định tâm thần. Khu trừ cỗ uy hiếp này cảm giác. Tinh thần vương hít sâu một hơi, bàn chân đột nhiên đạp một cái hư không, thân hình mãnh liệt bắn mà ra, hướng về khí thiên đế công kích mà đi. Tinh thần thể, tinh thần bất diệt thủ, oanh, xông ra thanh âm, tay cầm một trường vỗ ra. Hơn 10 dặm chạm không gian tại thời khắc này trong nháy mắt vỡ nát, một bàn tay cực kỳ lớn, theo cái kia hư không bên trong duỗi ra. Tay cầm lóe ra tinh thần quang mang. Hướng về khí thiên đế công kích đi qua. Khí thiên đế đồng dạng đưa tay, một cái cự đại ma thủ ở trong hư không xuất hiện, giống như hắc động đồng dạng hướng về cái kia tinh thần bàn tay khổng lồ va đập tới. Hai cánh tay chạm vào nhau, nhất thời hư không nổ tung, giết, cái kia tinh thần vương khẽ quát một tiếng, trên thân thể xuất hiện một bộ tinh thần chiến giáp, hướng về khí thiên đế công kích đi qua. Khí thiên đế đồng dạng đưa tay nắm tay cùng đối phương bao trùm khôi giáp nắm đấm đụng vào nhau. Nắm đấm cùng nắm đấm va chạm, phát ra kim qua thanh âm. Cái kia tinh thần vương cũng không có chiếm được tiện nghi. thân hình biến hóa, tốc độ cực nhanh, căn bản là nhìn không thấy bóng người. Nhưng là mỗi lần nắm đấm hoặc là thân hình va chạm, đều sẽ có tiếng vang cực lớn truyền ra. Hai người chiến đấu đều là thẳng thắn thoải mái, nhưng là giao thủ sau một thời gian ngắn, răng rắc, tinh thần vương thân thể bên ngoài khôi giáp phát ra một răng rắc thanh âm, bị khí thiên đế trực tiếp đánh nát. Tại đánh nát trong nháy mắt, khí thiên đế trực tiếp vồ giết tới, một quyền đánh xuyên qua tinh thần vương lồng ngực, cái tay còn lại trực tiếp bắt lấy tinh thần vương đầu, đem đối phương thần hồn thần thức toàn bộ chấn vỡ. Cái này, tinh thần vương bị giết. Trong lúc nhất thời người quan chiến tim mát lạnh, Hoàng Thần Tông bên này xuất thủ, bây giờ chết 3 người. Tinh thần vương bản thân liền là cận chiến cao thủ, cảnh giới khí tức phía trên cao hơn tại khí thiên đế một điểm. Nhưng là đồng dạng bị khí thiên đế xuyên thủng thân thể. Cái này khí thiên đế thật rất mạnh, nếu như hắn đạt tới đạo cảnh đỉnh phong, chỉ sợ đạo cảnh đỉnh phong bên trong cũng là vô địch tồn tại. Một số người trong lòng cảm thán. Điệp Lam Nhan lúc này trong ánh mắt lo lắng đã để xuống. Bất động Minh Vương Thành quá ra sức, dạng này mẫu thân của nàng bên kia thì không có nguy hiểm gì. Lúc này vừa mới bị Thiên Lục Chân Nhân cứu Hỗn Nguyên Vương nhìn thấy cái này tình hình, biến sắc. Hắn không nghĩ tới tinh thần vương cứ như vậy bị người giết. Thấy thế, trong tay hắn xuất hiện một cây trường cung, cung trên khuôn mặt quang hoa lưu truyền. Hắn nhấc tay vồ một cái. Trung quanh hư không năng lượng nhanh chóng hướng về bàn tay hắn hội tụ. Sau đó cung tiễn khoát tay, phát ra vạn trượng quang mang, hình thành từng đạo mưa tên hướng về khí thiên đế công kích đi qua. Đem khí thiên đế hành động quỹ tích toàn bộ phong tỏa. Đương nhiên còn không chỉ có như thế. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia Hỗn Nguyên Vương toàn thân tinh huyết còn giống như là thủy triều hướng trong tay ngưng tụ. Tại cái kia trường cung phía trên ngưng tụ ra một thanh huyết sắc mũi tên dài. Hiu, mũi tên này mũi tên phát ra giống như một tôn huyết sắc cự thú đồng dạng, phát ra tiếng gầm, hướng về khí thiên đế đầu mà đi. Ta nhìn ngươi đầu có thể ngăn trở hay không ta một kích này. Hỗn Nguyên Vương thần sắc dữ tợn. Nhưng là bị mưa tên bao phủ khí thiên đế thân hình biến mất, xuất hiện tại cái kia Hỗn Nguyên Vương sau lưng. Ngươi muốn bắn thủng đầu của ta, vậy ta thì đánh nát đầu của ngươi. Khí thiên đế đưa tay hướng về Hỗn Nguyên Vương đầu đánh ra. Chính đang xuất thủ Hỗn Nguyên Vương hai mắt một mộng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới khí thiên đế sẽ đột nhiên biến mất, còn tại phía sau hắn hiện thân. Nhìn lấy rơi xuống tay cầm, nếu như bị đánh trúng nhất định sẽ chết. Sư huynh cứu ta. Hắn khẽ quát một tiếng, xuất thủ khí thiên đế thần sắc khẽ giật mình, không có nghĩ tới tên này còn gọi người. Sau đó lúc này thời điểm, hư không bên trong, một tôn mang theo mặt nạ bóng người xuất hiện, hắn nhấc tay vồ một cái, đem khí thiên đế dưới bàn tay Hỗn Nguyên Vương trực tiếp bắt được trước mặt mình. Mà người nhìn đến chỉ là quang mang lóe lên mà thôi. Nhìn lấy xuất hiện người khí thiên đế, ánh mắt ngưng tụ, đối phương cho hắn một loại áp lực. E là cho dù đem hết toàn lực, cũng không phải đối thủ của đối phương. Ngươi là ai? Mặc dù đối phương cho khí thiên đế áp lực, nhưng là khí thiên đế trên thân khí thế đi không có đổi. Bản tỏa, Hoang Thần Tông, thần các chi chủ, mang mặt nạ kia người mở miệng nói. Tại hắn lúc nói chuyện, phía sau hắn xuất hiện một đạo ngang xuyên thiên địa giống như vết rách. Lần lượt từng bóng người theo cái kia hư không bên trong xuất hiện, những thứ này bóng người không có khí tức. Nhưng lại cho người ta một loại rất cảm giác thần thánh. Những thứ này bóng người nối liền không dứt, người xem tê cả da đầu. Thần các, Hoàng Thần Tông cái kia thần bí thần các, xem ra là luyện chế tử sĩ một các. Bây giờ trực tiếp xuất động, đối phó ta bất động Minh Vương Thành. Cái này rất thích hợp Du Ha Bách à, không biết cái này thần các luyện chế tử sĩ cùng Du Ha Bách linh năng quân đội so sẽ như thế nào? Nhìn lấy cái kia xuất hiện bóng người. Cùng sau lưng lít nha lít nhít tử sĩ. Tô Hạo thầm nghĩ trong lòng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.